Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 116. Cocchuyenaudio.com. Chương 116. Bối Phong còn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc của bản thân thì lưng anh bị tay ai đó chọc chọc vào, khiến anh bất ngờ thoát ra khỏi niềm hạnh phúc giản đơn mà quay lại với thực tế. Chô vợ nhõng nhẽo của anh làm gì có chuyện để anh yên thân sớm thế? Anh, nũng nhịu, gì em, anh thương em không? Mắt chớp chớp, thương, em buồn anh có buồn không? Phụng phịu, buồn, rất buồn, nghi ngờ, thật không? Hí hửng, thật, anh gật đầu nhíu mày nhìn cô, không hiểu cô định làm trò gì nữa. Cái đầu nhỏ bé kia đang có âm mưu gì đây? Định dùng mỹ nhân kế với anh ư, biết là vậy sao anh vẫn muốn đổ nhỉ? Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Bối Phong khẽ mỉm cười với suy nghĩ của mình, anh nhẹ nhàng ngắm nhìn cô vợ đáng yêu đang trầm tư của mình, trong lòng cảm thấy rộn ràng vô cùng. Lại tò mò muốn biết thật ra ý định của cô là gì. Quyết Minh thấy Bối Phong ngẩn ngơ nhìn mình ra chiều đắc ý lắm. Không do dự cô vào mục đích chính luôn. Anh ơi, em ở đây buồn lắm. Em cũng khỏe nhiều rồi. Nhíu mày, anh cho em về nha anh. Hửm, khó chịu, em muốn xuất viện, em muốn về nhà, ở đây buồn lắm, em cũng khỏe nhiều rồi. Anh cho em về nhà nha anh, nha nha nha, vừa nói cô vừa lay lay tay anh, cố gắng nũng nhịu để tảng băng mặt tỉnh bơ kia hồi tâm chuyển ý cho cô về nhà. Tuy về nhà cũng buồn, nhưng ở đây còn chán hơn, ngủ lại không ngon nữa, anh thì cứ vắng mặt liên tục để cô phải nhìn mấy tảng băng mà anh phái đến nản vô cùng. Suy đi tính lại về nhà vẫn thích hơn. Cách chương.